Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn. Ở tập trước, Tinh và cậu hai đã cùng với nhau bỏ trốn. Hai người đã đi qua một căn nhà hoang và đối diện với một nữ quỷ rất là đáng sợ trong căn nhà đó. Nhưng mà không hiểu vì sao nữ quỷ đó lại cố tình để cho cậu Tình và Thanh đi xuống dưới cái tầng hầm và để cho cậu Tình nhìn thấy một cái thứ gì đó trong một cái rương. Nhưng mà mình cũng không biết cái thứ đó là thứ gì nữa các bạn. Sau đó thì để cho cậu Tình và cô Thanh chạy thoát luôn, để cho hai người toàn vẹn đi đến thăm nhà của cha mẹ của Thanh. Và khi mà cả gia đình đang nói chuyện, đột nhiên ở bên ngoài nghe một tiếng vỡ choang, y như là cái tiếng động phát ra từ căn nhà hoang tối ngày hôm qua. Ở tập trước thì nữ quỷ đó nói còn thiếu hai cái đầu nữa, thì liệu có phải bây giờ nữ quỷ đó đi đến để mà lấy hai cái đầu của Thanh và cậu hai hay không? Bây giờ có bonus thêm hai cái đầu của ba mẹ của Thanh nữa đó các bạn ạ. Và mọi sự tình sẽ còn diễn biến như thế nào nữa, bây giờ bắt đầu đọc tiếp những chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Lấy chồng ma, tác giả Mạnh Tuấn, chương 10. Dứt lời, cậu cũng bước nhanh, Thanh cũng định đi theo mà bà Tư vội cản lại. Thanh, giờ mẹ mới hỏi con nè, gia đình bên kia có đối xử tốt với con không? Sao mẹ thấy con xanh xao quá à? Với lại mẹ cũng nghe chị ba trong làng có nói là cậu Tình chết rồi. May mà hôm nay con đưa nó về mẹ mới bớt lo, nếu không mẹ cũng định lên trên đó xem con ra sao rồi. Thanh nghĩ ngợi một hơi rồi quyết định nói thật. Cuộc sống bên nhà chồng cũng nhàn hạ lắm mẹ, không phải làm gì. Nhưng mà mỗi buổi con chỉ được ăn một bát cơm với muối, nhưng cơm lại úp lại giống đồ cúng cho ông nội vậy đó. Bà ngạc nhiên rồi quay sang hỏi chồng. Cơm úp? Ông Tư lập tức hỏi thêm. Này con nói là ăn cơm úp với muối, họ có bắt con làm gì nữa không? Cô gật đầu rồi nói tiếp. Thật ra mỗi sáng đều bắt con ngậm sâm rồi cúng tổ tiên, sáng nào cũng như vậy á. Với lại cả hai ông bà thúc giục. Với lại sao? Con nói rõ đi, cha mẹ lo quá. Thanh thở dài đáp. Người đi với con không phải là cậu Tình gì đó, mà là em trai cậu ấy, là cậu hai nhà họ Trương. Nhà đó cưới con về cho cậu Tình, nhưng lại là cậu hai nhận dâu. Hơn một tháng cậu không hề động tới người con. Tới hôm trước chúng con mới... Cha mẹ Thanh đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác. Cả hai người đều có thần sắc khó tả. Ông Tư có chút nghi hoặc nghĩ thầm. Kỳ lạ, cưới con gái nhà ta về nhưng lại để người khác nhận dâu, lại bắt thắp hương ăn cơm với muối. Chẳng lẽ... Ông nghĩ vậy cũng không vội trách con gái không biết giữ tiết mà gặn hỏi. Rồi sao nữa? Đại loại bên nhà thông gia có bắt con nói gì không? Đại loại như thề thốt sống chết gì đó. Thanh nhìn cha mình đáp. Có, sống là người họ Trương, chết là ma họ Trương, ngày nào họ cũng bắt con nói thế. Ông nghe thế vội vàng đứng dậy, mặt tái không còn giọt máu, liền chạy ra phía ngoài. Đúng lúc này cậu hai cũng bước vào, chẳng nói chẳng rằng ông túm lấy cổ cậu đánh một cái thật đau. Cả bà Tư cùng Thanh kinh hoảng vội vàng ôm lấy cha mình mà khóc lóc. Cha làm sao thế? Ôi trời ơi, ông bị điên à, nó là chồng con Thanh nhà mình đấy. Ông Hạ hất văng hai người hét lên. Buông ra, tao hôm nay phải đánh chết thằng này, con gái tao, trời ơi, khốn nạn thật mà. Cậu hai không nói, thật ra cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện này, mặc cho ông đánh cậu cũng chỉ cúi đầu. Nhưng đột nhiên ông Hạ không đánh nữa, ông quỳ xuống nền mà ôm lấy chân cậu khóc lóc. Cậu hai à, tôi chỉ có mỗi đứa con gái này thôi. Cậu tha cho nó, 50 lượng vàng nhà cậu tôi bán nhà bán đất bán cái mạng già này trả cho cậu. Là tôi sai, tôi tham tiền. Tôi biết lỗi rồi, làm ơn, cậu làm ơn. Cha, ông. Cả Thanh cùng mẹ khóc theo đỡ lấy ông Hạ. Cậu hai thở dài quỳ ngược xuống. Cậu nắm lấy bàn tay già nua của ông với bà mà nói. Hai người yên tâm, con đã vì Thanh mà phản bội lại họ, nhất định không để cô ấy gặp nguy hiểm. Bà Tư đỡ lấy chồng mà hỏi. Chuyện là sao? Con gái chúng ta làm sao? Ông nói đi. Ông đáp. Nó bị gả cho người chết rồi, con gái ta. Rồi có ngày người ta bắt con nó đi chết đó bà. Bà hoảng hốt run run cất lời. tôi không cho nó đi nữa đâu. Sao tôi khổ thế? Con ơi là con. Ông Quát trong sự hối hận. Mình đã gả con cho người ta rồi, sao nó giữ lại là giữ lại được. Cậu Hai, cậu thề đi, cậu thề đi, phải cứu nó. Cậu chẳng suy nghĩ, đưa hai ngón tay lên trời mà thề. Tôi, Trương Văn Hai, thề sẽ mãi mãi bảo vệ cô Thanh, trái lời trời chu đất diệt. Ông nghe vậy liền dập đầu trước cậu ba cái rồi nói. Bây giờ hai đứa tính sao? Không được ở lại đây, người ta bắt được thì chết đó. Cậu đáp. Cha yên tâm, hai đứa con về đây là để đưa hai người đi. Nếu được, sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ông dứt khoát trả lời. Không được, tôi với bà già rồi, chạy cũng không được bao lâu, chỉ sợ vướng tay vướng chân hai đứa. Với lại, đây là đất tổ để lại, không thể nói đi là đi được. Cậu dẫn con Thanh đi đi, đừng trở lại đây. Thanh đáp. Cha mẹ không đi, con cũng không đi. Bà nắm lấy tay con gái, nói. Cha mẹ chỉ có mỗi con, mày không đi, cha mẹ chết trước mặt cho mày xem. Mai họ trở lại đưa vàng, cha mẹ nói không gặp là được. Yên tâm, không sao. Ông Hạ tiếp lời. Thôi, hai đứa nghỉ ngơi đi, sáng mai rời khỏi đây cho sớm. Chứ đi đường đêm khuya nguy hiểm. Với lại nghe nói trong cánh rừng phía bắc hôm nay có một con tinh, đêm thường qua làng lãng vãng phải cẩn thận. Dân làng quanh đây nhiều người từng nhìn thấy, nên không phải chuyện bị đặt đâu. Vừa nói xong thì ông Hạ đã dẫn bà xuống gian ngủ thủ thỉ gì đó rồi đóng cửa lại. Thanh thở dài dẫn cậu về phòng. Cô lấy cuốn truyện ký quen thuộc dưới ánh đèn dầu, lật từng trang mà đọc. Nước mắt theo đó nhỏ xuống trang giấy mỏng. Cậu thấy vậy liền hỏi. Nàng thích đọc sách sao? Thanh cười đáp. Đây là cuốn sách của một thư sĩ trẻ, viết về một cô gái bị gả cho một người đã chết. Em bỗng nhiên cảm thấy nó giống bản thân mình. Chẳng lẽ người đêm hôm đến phòng em là người chết? Nhưng tại sao hắn lại có thể... Cậu cầm cuốn sách lên, khẽ lướt qua cái tiêu đề lấy chồng ma của Mạnh thư sĩ rồi thở dài. Nàng không nên nghĩ nhiều, sách thì cũng chỉ là sách. Nghỉ ngơi đi. Cô đẫm lệ buồn bã đáp. Nhưng em không ngủ được. Cha mẹ còn ở lại, em không yên tâm. Cậu nói. Chúng ta cứ tạm lánh đã. Một thời gian sau khi mọi chuyện lắng xuống thì sẽ trở lại, ở cùng cha mẹ. Họ dù sao cũng đã thất bại. Cha mẹ ta biết nàng đã là của ta nên chắc cũng không làm khó. Chỉ cần họ ngu giận mà thôi. Bỗng nhiên Thanh nghi hoặc nhìn cậu. Tại sao cậu biết cha mẹ cậu biết chuyện tối hôm trước em và cậu... Còn anh trai cậu thật sự đã chết. Cậu nói thật với em được không? Cậu còn giấu em điều gì? Ý thức được mình lỡ lời, cậu tuy có chút trục dạ nhưng rất nhanh đáp. Thì đồ trong phòng nàng đã đem ra ngoài đâu, kiểu gì họ không lục soát. Còn anh trai ta đã chết, đó là sự thật. Nhưng ta không thể nói hết mọi chuyện cho nàng lúc này được. Nếu nàng biết chuyện e là... Cậu nói đến đấy thì dừng, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Thanh, ôm vào ngực. Yên tâm, ta hứa không ai có thể làm hại nàng. Trời đã đổ khuya, cũng vừa qua canh ba, cả màn đêm chìm vào một yên tĩnh đến kỳ lạ. Trong phòng, hai người cũng đã say giấc nồng. Lúc này, một bàn tay trắng mút nhợt nhạt từ khe hở cửa sổ khẽ trường vào, nhẹ nhàng mở cửa ra. Kẽ hở theo lực kéo càng ngày càng rộng. Một mái tóc đen che kín khuôn mặt dần dần ló ra. Chỉ một tháng sau cả thân người gầy gò, quần áo rách nát đã xuất hiện. Trên tay người này còn ôm bốn cái hộp sọ. Sự xuất hiện đột ngột này khiến cho mọi thứ âm u đến khó tả. Đôi mắt đen sâu hun hút thấp thoáng dưới mái tóc rối, nhìn chăm chăm hai người. Cô ta nhoẻn miệng cười quái dị. Một bàn tay bám lấy song cửa kéo cái đầu trường vào bên trong. Nhưng đột nhiên, nửa thân người vừa lọt qua thì cô ta bỗng dừng lại. Cái đầu quay ngược về sau, ánh mắt có phần kinh hãi. Cô ta không tiến vào phòng nữa mà lập tức quay người trở ra. Bước chân có chút gấp gáp bay nhanh về màn đêm đen phía trước rồi đột ngột biến mất. Từ lúc này, hai cặp mắt đỏ lòm không biết từ lúc nào đã xuất hiện từ rặng cây phía sau, lặng lẽ dõi theo hướng đi của ma nữ. Chớp mắt một cái, nó đã biến mất. Chỉ còn nghe tiếng xào xạc như tiếng chân dẫm lên lá cây, trở lại bìa rừng hướng bắc. Lúc này cậu hai bỗng mở mắt ra, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Cậu nhìn theo hướng đi của hai thứ ma quái kia mà trong lòng đứng ngồi không yên. Cậu ngồi dậy kéo chăn đắp cho Thanh rồi lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Cậu sờ bên hông, mò mẫm trong bóng tối lấy ra một vật gì đó cứng cáp, vuốt ve nó nhẹ nhàng rồi thở dài trong lòng. Ta phải làm sao đây? Trong khu rừng phía bắc, từng đàn quạ khắp nơi đổ về một thân cây cổ thụ, đầu đen đặc khắp các cành cây. Con nào con nấy đều trông hung dữ vô cùng, đang nhìn chăm chăm vào bóng đen phía trước. Ở dưới thân cây, ma nữ đã chờ sẵn ở đó, khuôn mặt sắc lạnh tràn đầy sát khí. Bốn hộp sọ bị cô ta vứt lăn lóc dưới đất, miệng lẩm bẩm. Cái thứ bảy là cái thứ bảy. Theo âm thanh đầy cổ quái của cô ta vang lên, hai cặp mắt màu đỏ cũng từ trong bóng đêm lóe lên đầy kinh dị. Kèm theo đó là tiếng gầm gừ như chó hoang. Nó không xuất hiện trực tiếp mà chỉ đứng ở phía xa nhìn lại. Trong ánh mắt ấy lại có chút sầu muộn, suy tư. Mãi một lúc sau, một âm thanh khàn đục, trầm lặng của gió phát ra giống như tiếng người nói vọng. Trầm ý. Chương 11. Gặp lại đoạn nhân duyên. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, đàn quạ đen đang kêu không ngừng bỗng ngừng lại. Ma nữ kia cũng dừng lẩm bẩm. Thời gian hay sự vật như ngưng động lại trong khoảnh khắc này. Cô ta đưa hai ngón tay ôm lấy đầu, đôi mắt không hề có sự sống bỗng đảo qua. Một giọt nước màu đen theo đó chảy xuống. Trầm ý. Quen. Trong không gian tĩnh lặng, bóng đen kia chỉ thở dài một tiếng rồi lặng lẽ biến mất. Mọi thứ một lần nữa trở lại vẻ yên bình vốn có. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh mặt trời vừa mới ló dạng, Thanh cùng cậu hai đã được cha mẹ gọi dậy sớm. Bà Tư chuẩn bị sẵn cho hai người một ít đồ ăn rồi thúc giục rời khỏi. Thanh có năn nỉ họ đi theo nhưng hai người vẫn một mực không chịu. Cũng vì sợ ông Trương bất ngờ đến sớm nên cô cũng đành phải từ biệt trong bình rịnh mà rời đi. Trên con đường làng hẻo lánh dẫn sâu vào khu rừng phía bắc, cô vừa đi mà lòng nặng trĩu từng cơn. Cũng chẳng biết cậu hai dẫn mình đi đâu mà hỏi. Chúng ta bây giờ cứ đi mãi như vậy sao? Cậu thấy tâm trạng cô không được tốt liền mở miệng. Ta đưa nàng tới một nơi, cũng gần đây thôi, còn nửa ngày đường nữa là tới, cũng gần chỗ cha mẹ nàng. Cứ tạm ổn định rồi chúng ta sẽ ghé thăm sau. Thanh nghe vậy cũng yên lòng phần nào. Cô chẳng nói gì nữa mà bước tiếp, đặt chân tới cuối đường. Phía trước là bìa rừng hoang vu. Cậu dừng lại, ánh mắt đảo qua mặt đất phía trước. Nhưng lúc này cậu lại nhăn mày. Thanh cũng nhìn theo hướng đó thì thấy những dấu chân thú còn in lại. Nó rất to, cũng cỡ gấp rưỡi chân người, chắc chắn là một con thú lớn. Cô cũng lấy làm lạ vì ở đây hùm beo không phải không có, thậm chí có rất nhiều là khác. Nhưng kỳ lạ là chúng lại ở sâu trong rừng chứ chưa bao giờ bước ra ngoài này bắt người. Đây là lần đầu cô trông thấy. Cô liền nói. Chúng ta đi đường khác thôi. Em thấy con hổ này lớn, chỉ sợ... Cậu không nói, chỉ lặng lặng bước đến ngồi cúi xuống. Hai ngón tay sờ vào dấu chân còn in hằn mà trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên cậu lại nhìn hướng khác. Bên trên một cành gai gần đó có dính lại vài sợi lông thú màu vàng. Cậu lấy nhúm lông đó ra rồi nhăn mày. Thanh thấy lạ bèn hỏi. Cậu phát hiện ra gì sao? Cậu đáp. Không có gì, chỉ là một con hổ lớn, nó chắc cũng đã đi xa rồi. Thanh nói. Sao cậu biết nó đi rồi? Hay là chúng ta cứ chọn đường khác cho an toàn? Dấu chân này đã cũ, ít cũng được 5 ngày. Đi thôi, có ta ở đây, đừng sợ. Tuy cậu nói vậy nhưng trong lòng đã có đáp án. Thực ra lông vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ thứ này vẫn còn quanh quẩn ở đây. Vậy cậu muốn gì thì trong lòng đã có đáp án. Thanh cũng không cản được cậu mà đành sải bước đi theo. Trong khu rừng này ban ngày còn lạnh lẽo âm u hơn ban đêm. Khắp nơi đều là sương mù dày đặc, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể lạc đường. Cũng không có bất kỳ động vật nào, mọi thứ yên tĩnh đến lạ, giống như một mảnh rừng chết. Nhưng như thế vẫn không thể làm khó cậu hai. Cậu vẫn một mực băng về phía trước dẫn đường mà không hề dừng lại. Khoảng nửa ngày sau, đôi chân Thanh đã đau nhức, quần áo cũng bị gai sừng cào đi không ít, có nơi còn bị chảy máu. Đúng lúc này cậu bỗng dừng lại một nhịp, miệng nở ra nụ cười hiếm có. Gần đến rồi, còn một chút nữa thôi. Vừa nói xong cậu lại nhìn Thanh với những vết thương lớn nhỏ. Cậu đau lòng mà nói. Để ta cõng nàng đi. Thanh đỏ mặt đáp. Thôi cậu, em tự đi được. Á, cậu làm gì vậy? Thả em xuống. Cậu không đáp mà nhanh chóng lại gần cô, rồi hai tay trực tiếp bế thẳng Thanh lên. Ôm chặt vào. Thanh bị cậu làm cho bất ngờ, cô cũng chẳng chống cự mà hai tay quàn qua cổ cậu, khuôn mặt xinh đẹp nép sát lồng ngực, lắng nghe từng nhịp tim phát ra. Cô chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến như vậy. Cho dù cái đám cưới cô với cậu chỉ là ép buộc, nhưng thời gian qua, hình bóng cậu hai đã dành trọn một góc trong tim cô. Đây là người đàn ông duy nhất và cuối cùng mà cô đã tự thề sẽ mãi mãi bên cạnh nâng khăn sửa túi. Tại sao cậu lại từ bỏ vinh hoa phú quý để cưới một dân nữ mừng hàng như em? Với danh phận tiền tài của cậu thì tìm một người tốt hơn, xinh đẹp hơn em là không khó. Cậu đáp. Ta không biết. Có lẽ chỉ là ta không muốn thấy một người nào nữa bị họ làm hại. Thanh hụt hẫng trả lời. Chỉ vậy thôi sao? Cậu nói. Đúng vậy. Nhưng tại sao nàng lại hỏi thế? Thanh không đáp. Cô nhắm mắt lại không muốn cho lệ châu rơi ra. Trong lòng cô thật sự hụt hẫng. Cậu không có chút tình cảm nào với cô sao? Cậu lấy đi sự trong trắng của cô cũng chỉ vì cứu người. Rốt cuộc cậu đã cứu bao nhiêu người? Những câu hỏi như vậy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Thanh, khiến cô rầu rĩ không thôi. Đến rồi, nàng nhìn xem, đây là chỗ ở của ta trước đây. Cậu dừng lại, Thanh cũng mở mắt ra. Cô thực sự ngạc nhiên về nơi này, hai tay bịt lấy miệng mà thốt lên. Đẹp quá! Trước mắt cô là một gian nhà trúc mộc mạc nằm chính giữa mảnh rừng. Xung quanh là một vườn đào, khắp nơi trên đất vương vãi hoa rụng, đỏ, trắng, vàng. Những cánh hoa bày sắc như múa bay trong gió. Từ không trung chập chờn hạ xuống đất, tươi đẹp chói mắt. Thế nhưng có vườn đào nào nở hoa tươi đẹp như tiên thế này thì quả thật hiếm có. Hoa đào nở rộ tung bay đầy trời, đáp nhẹ lên mặt, lên thân cô. Hương thơm nhẹ nhẹ đưa vào mũi, cô cùng cậu chậm rãi cất bước, đi sâu vào trong vườn. Đi được vài bước, vừa ngẩng đầu lên, tức thì cậu như bị sét đánh, thân hình khựng lại không thể động đậy. Một người con gái thân hình uyển chuyển đang an tĩnh ngồi giữa vườn. Hoa rơi rực rỡ chung quanh làm nổi bật gương mặt xinh đẹp như ngọc của cô ta. Gió thoảng tung bay tà áo vàng nhạt, mái tóc dài nhẹ vờn theo gió, tựa như tiên tử xuất trần. Bàn tay thon nhỏ của cô khẽ đưa lên, bắt lấy cánh hoa đào đang rơi. Giọt lệ óng ánh từ khóe mắt xinh đẹp của nàng từ từ lăn xuống, thì thầm. Ta biết là hoa không biết yêu, lại mang hình dáng đẹp mỹ miều, khiến khách đa tình lưu luyến mãi, chân bước mà tình còn vương theo. Cô gái ấy chậm rãi xoay người lại, lộ ra trước mắt cậu hai gương mặt tuyệt sắc ngày đêm thương nhớ bấy lâu. Mái tóc như mây nhẹ bay, da thịt trơn bóng nhẵn nhụi không chút tì vết, tưởng chỉ thổi nhẹ cũng sách. Mày liễu tinh tế như làn nước tháng 3 mùa xuân, con ngươi đen thâm thẳm khác nào bầu trời sao vô tận. Môi nhỏ đỏ tươi như son, đôi má trắng nõn tựa ngọc, hai hàng lệ châu chậm rơi, đôi mày cao khẽ cau dường như đang sầu oán vô hạn. Thân hình đấy dịu dàng, uyển chuyển đứng giữa rừng hoa đào trông còn xinh đẹp hơn Thanh mấy phần. Đứng trước người này, Thanh còn cảm thấy bản thân mình tự ti không ít. Một người thì xinh đẹp như tiên, còn cô chỉ là một dân nữ bụi trần bần hàn thấp kém. Cậu hai chân như bị xích lại không nhấc nổi một bước. Cậu chậm rãi cất lời. Trâm Anh. Cô lặng lẽ quan sát lấy Thanh rồi nhìn cậu, vai rung lên từng hồi. Cậu đi đi, chuyện phận chúng ta hết rồi. Cậu ngớ người đáp. Ta xin lỗi. Ta... Trâm Anh nghẹn ngào. Cô ấy là vợ cậu, cậu hai cứng họng không nói gì, chỉ biết gật đầu trong im lặng. Trâm Anh nghẹn lời chẳng thể nói tiếp, tay áo dài khẽ phất như thúc giục cậu rời đi. Việc đã xảy đến, cậu ngược lại không hấp tấp, bước đến bên cạnh Trâm Anh, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Giống như lâu ngày không gặp, bàn tay nhỏ bé của Trâm Anh lạnh như băng, không có chút hơi ấm, bị bàn tay to lớn của cậu hai nắm chặt. Cô ta có chút hoảng hốt, vừa muốn từ chối nhưng lại bất giác nắm chặt. Trâm Anh nước mắt rơi như mưa, rớt xuống bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau. Cậu lại còn chưa chịu đi sao? Muốn em giận đến chết sao? Cậu đã có vợ rồi. Tuy miệng nói như vậy nhưng lại dùng hết cả sức lực ôm chặt lấy cậu không buông. Thanh chứng kiến hai người thân mật lại có cảm giác mình như là người thừa. Chẳng biết vì sao lòng cô lại đau như cắt. Có lẽ lời cậu nói là thật, đơn thuần chỉ vì cứu người mà phản bội gia đình. Cô vừa quay đầu đi thì chợt cậu lên tiếng. Ta xin lỗi nàng. Chúng ta chỉ muốn ở đây một đoạn thời gian. Lúc mọi việc lắng xuống ta sẽ dẫn cô ấy rời đi. Nhưng duyên kiếp này, kiếp sau ta sẽ trả. Còn kiếp này... Nói rồi cậu nhẹ nhàng đẩy Trâm Anh ra. Thanh đang định bước đi thì chợt sững lại. Lời nói này của cậu như hòn than nóng hổi sưởi ấm trái tim cô trong ngày mùa đông lạnh lẽo. Chẳng nói chẳng rằng hai hàng nước mắt cô rơi xuống. Đó là hạnh phúc hay chăng? Nhưng với Trâm Anh thì khác. Cô ta đầu tiên có chút ngạc nhiên rồi rất nhanh quay người lại. Con mắt đẹp khẽ liếc lấy Thanh khẽ cười như không cười. Một khắc sau, cô ta mới nói. Dù sao, đây cũng là chỗ của cậu. Em chỉ là khách mà thôi. Cậu muốn sao thì tùy cậu. Nghe vậy cậu hai thở dài. Ta biết nàng rất khó xử. Yên tâm, chúng ta sẽ rời đi nhanh thôi. Cậu dứt lời thì đã bước đến bên cạnh Thanh, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô mà nói. Nàng sao vậy? Thanh đáp. Không, không, không có gì. Em chỉ là nhớ cha mẹ thôi, cậu đừng lo. Cậu hai tưởng thật, vội lấy tay lau hai hàng nước mắt cho cô, rồi kéo cô vào trong nhà thu dọn chỗ nghỉ. Ở ngoài này Trâm Anh thay đổi sắc mặt nhanh chóng. Cô ta cười khẽ. Người này thật là thú vị. Không ngờ có thể khiến cậu hai có thể dứt ra khỏi mị lực của ta. Ngày tàn của đám người họ Trương sắp đến rồi. Chẳng có gì thú vị hơn khi nhìn hai cậu tranh giành một con đàn bà. Trầm ý. Chị sẽ báo thù cho em. Chương 12. Trâm Anh nói xong thì cũng sải bước theo vào. Nhìn thấy cậu đang bận bịu dọn phòng, liền kéo nhẹ góc áo của Thanh nói. Chị là vợ của cậu hai sao? Thanh thấy Trâm Anh tự động bắt chuyện thì hơi ngại ngùng. Cô cúi đầu khẽ đáp. Tôi là Thanh. Tôi xin lỗi vì đã tự tiện đến đây. Nếu mà cô không thích tôi, tôi có thể rời đi. Trâm Anh cười dịu dàng. Không sao, chị cứ ở lại đây. Cậu đã đưa chị đến thì chắc không đơn giản là đi du ngoạn. Không cần khách sáo, cứ coi nơi này như là nhà mình. Thấy Trâm Anh có ý tốt như vậy, lời nói lại rất dễ nghe, càng khiến Thanh có chút tự trách. Cô mỉm cười đáp lại. Vậy thì làm phiền cô rồi. Chị không phải ngại đâu. Trai năm thề bảy thiếp. Nếu chị không chê thì chúng ta chung chồng. Trâm Anh mở lời khiến cho Thanh khó xử. Cô cũng chẳng dám từ chối. Bởi vì ở cái xã hội này đàn ông có thể như vậy. Hơn nữa cô cũng không nghĩ mình đủ địa vị hay gia cảnh để đưa ra yêu cầu một chồng một vợ với cậu. Bởi vậy cô chỉ biết mỉm cười mà gật đầu. Nếu cậu đồng ý, em nghe theo. Cậu nghe vậy khuôn mặt có chút biến đổi, im lặng chẳng nói lời nào. Trâm Anh vòng tay ôm lấy cánh tay Thanh, đáp. Em nói đùa thôi, em không muốn san sẻ người đàn ông của mình cho người khác. Cậu đã là của chị, thì mãi là của chị. Tuy lời có dễ nghe, nhưng Thanh cũng âm thầm hiểu ra là cô ta có ý khác. Đúng lúc này cậu mới nhìn Thanh lên tiếng. Nàng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài muốn nói chút chuyện với Trâm Anh, một lát sẽ quay trở lại. Nói rồi cậu kéo Trâm Anh ra khỏi cửa để mặc Thanh buồn bã trong phòng. Trước vườn đào đầy hoa nở rộ, một nam một nữ đứng đối diện nhau.

Điều này càng làm cô nể phục hơn. Ngày ngày trôi qua, tuy sống an nhàn như vậy nhưng Thanh lại có chút lo lắng. Cậu cũng hiểu được nỗi lòng cô. Trong một lần trò chuyện, cậu mới bảo cô ở lại đây, một mình cậu trở về thăm cha mẹ Thanh xem tình hình hiện tại như thế nào. Đã hai ngày cậu rời đi, Thanh một mình ở nhà, ngoài việc trồng hoa chăm đào thì cũng chẳng làm việc gì. Cô cũng chẳng biết tại sao cậu lại đi lâu như vậy. Nếu tính ra thì cả đi cả về cũng chỉ mất một ngày đường, mà lần này lại tới hai ngày lận, khiến cô trong lòng không yên chút nào. Đêm khuya, Thanh đang nằm chợp mắt trong phòng, bên ngoài chỉ còn lại khoảng không mênh mông. Tiếng bước chân đều đặn vang lên, dần dần tiến sát lại căn nhà trúc. Thanh còn đang mơ màng thì cô chợt tỉnh giấc, nhưng âm thanh kia theo đó cũng im hẳn. Cô nhìn xung quanh, lắng tai nghe ngóng lại không phát hiện ra điều gì. Lần nữa Thanh lại chợp mắt một lúc thì tiếng bước chân lại xuất hiện, chỉ trong thoáng chốc đã dừng ở trước cửa. Thanh âm gõ cửa vang lên, Thanh ngồi bật dậy, trong lòng vừa lo vừa mừng. Cô cũng không vội vàng mở cửa mà cất giọng nói ra. Ai đó? Cậu về phải không? Tiếng vọng lại vang lên khiến Thanh nghi hoặc. Cô vẫn không có động tĩnh gì. Cô đang suy nghĩ người ngoài kia là ai, có phải là cậu hai hay không. Nhưng cô lại nhớ tới lời cậu, nơi này chỉ có cậu với Trâm Anh biết, với lại vườn đào này là một loại trấn trạch phong thủy, ma quỷ không biết cách vốn dĩ không thể vào được. Nghĩ vậy, cô lấy hết can đảm bước dậy mở cửa. Cánh cửa chậm rãi được Thanh đẩy ra, vừa ló đầu ra nhìn thì bất ngờ là chả có ai ở đó. Rất nhanh cô đóng chặt cửa lại, hơi thở có phần gấp gáp. Sự sợ hãi xông thẳng tới tận đỉnh đầu, cô vội vã lùi lại phía sau. Là tự mình tưởng tượng sao? Không biết có phải do tâm lý bị hoảng sợ hay không, mà ngọn đèn dầu trong phòng vừa mới thắp thoáng chốc như tối om. Nhiệt độ trong phòng ngày càng lạnh khiến cô run rẩy. Thanh cố ngăn bản thân không tưởng tượng thêm bất cứ điều gì nữa, liền quay người trở lại giường. Một giây tiếp theo bỗng cô sững người lại, toàn thân cứng đờ. Nếu như cô cảm giác không sai, thì hình như phía sau vành tai cô vừa có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào. Lúc này, bên tai cô truyền tới tiếng thở trầm thấp. Trong thoáng chốc, Thanh cảm thấy như phía sau vừa chạm vào thứ gì đó. Cả tấm lưng như bị ép lên bức tường băng lạnh lẽo. Cô lấy hết can đảm quay đầu, hy vọng đó là cậu hai đang trêu ghẹo mình. Nhưng cô vừa quay người lại thì cái cảm giác kia vẫn không hề biến mất mà lại lần nữa hiện diện phía sau lưng. Giống như là nam châm vậy. Cô quên cả hô hấp, cũng quên luôn cả chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết đó chắc chắn không phải là cậu. Thanh biết có khả năng có thứ gì đó đáng sợ đang ở ngay sau lưng, đang dán lên người mình. Cô rất muốn xác minh, nhưng ngay cả can đảm quay đầu lại lần nữa cô cũng không có. Thở ra một hơi, ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Cô đi lại cạnh chiếc đèn dầu được đặt nơi bàn trang điểm. Ánh mắt nhìn vào trong gương đồng, nhìn hình ảnh phản chiếu phía sau. Cậu làm em sợ đấy. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Ở cái đoạn cuối thì chắc chắn khi mà mở cửa ra thì đó không phải là cậu hai mà đó là cậu tình, người đã chết rồi. Ông không hiểu sao mà ông có thể tìm lại được cái địa điểm đó và đi tới và người đứng ngay sau lưng của Thanh luôn. Nhưng mà khi mà Thanh nói ở cái câu cuối là cậu làm em sợ đấy, thì Thanh có biết cái người đứng sau lưng của Thanh là cái người đã chết rồi hay không, chứ không phải là một cậu hai ấm áp giống như là mọi khi. Thì đó là về khúc cuối mình vẫn chưa biết. Nhưng mà nói về những cái chi tiết của ngày hôm nay thì ở tập trước thì Bác cũng có đoán sơ sơ. Bác không có biết là cái lúc mà bà cả nói là mày dám phá con tao là mày tới công chuyện rồi, thì khi mà bà nói như vậy thì bà ám chỉ ai? Thì bây giờ Bác mới khẳng định là chắc là bà ám chỉ Trâm Anh nè. Có thể là bà biết được chút chút gì đó bà ám chỉ Trâm Anh. Và Bác cũng đoán là chắc là bà với Trâm Anh sẽ có một cái chuyện gì đó đấu tranh với nhau xảy ra. Thì ra là sự tình sẽ còn sâu xa hơn như vậy nữa. Ở tập trước thì cứ nghĩ là cái con quỷ kia nó xuất hiện á, thì cái con quỷ tên là Trâm Ý á, xuất hiện là người ác, là muốn giết cậu hai và Thanh. Nhưng mà bây giờ tập ngày hôm nay thì lật ngược lại, không phải là ác, cũng không hẳn là tốt, nhưng mà xuất hiện để giải cứu cho cậu hai. Nếu như mà không có Trâm Ý ở đó thì chắc chắn là cậu hai sẽ không thể nào đánh thắng được hai người kia và sẽ bỏ mạng ở đó. Thì đó là một cái sự giúp đỡ. Và mình cũng biết thêm được là hai chị em, Trâm Anh và Trâm Ý, thì có một cái ẩn tình gì đó, một cái mối thù rất là sâu đậm. Mình thấy được cái bộ dạng đáng sợ của Trâm Ý thì cũng biết là cô ấy đã chết một cách thê thảm, thê lương như thế nào. Nhưng mà nguyên nhân vì sao lại dẫn đến cái chết thê lương đó? Và hôm nay mình cũng biết rõ hơn dung mạo thực sự của Trâm Anh. Ở tập ngày hôm qua thì chỉ nghe tiếng nói Trâm Anh cố tình kêu Hương thắp nhang ở trước phòng của Thanh để mời hương hồn của cậu Tình về, và sau đó là để cho hai cậu đấu tranh với nhau giành một người. Nhưng mà trong tập này, thông qua lời nói của Trâm Anh và của cậu hai, thì khi mà nói chuyện như vậy thì Bắp lại cảm thấy như là Trâm Anh thật lòng với cậu hai. Nhưng mà cái hành động sau lưng của cậu hai thì lại cảm giác như là Bắp cảm thấy Trâm Anh không có thương cậu hai, mà chỉ là lợi dụng cậu hai thôi. Như vậy là Trâm Anh có thương hay là không thương? Cái này cũng thực sự là khó nói, nhưng mà chúng ta không thể nào phủ nhận được. Trời ơi, cái vẻ đẹp khi mà tả Trâm Anh ở dưới trường đào á các bạn, nhìn một phát y như là cái khung cảnh ở nơi chốn thần tiên gì đó. Mà Bắp thì rất là thích hoa đào, rất là thích những cái hoa màu hồng mà bông li ti nhỏ nhỏ, mà trên những cái cây to thì là to á, những cái cánh hoa đào bay phất phơ trong gió. Trời ơi, nhìn nó khung cảnh nó lãng mạn vô cùng luôn. Và một cuộc sống là chỉ có chăm sóc cho cây đào rồi tưới hoa trong rừng, cho một cuộc sống nhàn hạ, một cuộc sống rất là yên bình như vậy, là một cuộc sống rất là mơ ước của rất là nhiều người, trong đó có Bắp nữa. Có một chi tiết mà Bắp chắc chắn là phải nói tới, đó là ông Hạ, ba của Thanh. Thì ban đầu á, Bắp nghĩ là ổng biết là con của mình sẽ bị gả cho người chết thì mới thấy ổng thấy ghét, nhưng mà thực sự là nghĩ lại thì ổng cũng không đến nỗi thấy ghét như vậy. Bắp còn đoán như chắc là ổng còn sẽ gây ra nhiều chuyện, sẽ khiến cho con mình bị hại nữa. Nhưng mà trong tập ngày hôm nay thì lại thấy khác nữa. Khi mà biết là rất có thể cái ngày mà bà Mai tới nói chuyện với ông Hạ thì chỉ nói là dụ ổng là cho con ổng gả tới cái gia đình đó thôi, gả tới một gia đình giàu sang, rồi ổng mới bày mưu ra là giả bộ là tung tin giết người để ép buộc con mình gả đi cho một cái gia đình giàu. Bởi vì trong lúc đó Bắp nghĩ, suy nghĩ của ổng là bây giờ con mình gả đi tới gia đình giàu có thì chắc là nó cũng được ở sung sướng, rồi mình lại có thêm một cái khoản tiền để trả nợ, thì tại sao lại không làm? Chứ cũng không có độc ác đến độ biết là bị gả cho ma. Thì lúc đó ông không biết, khi mà gả đi rồi và khi mà Thanh quay trở lại và kể cho gia đình mình nghe những chuyện mà đã xảy ra ở nhà họ Trương, thì bố của Thanh mới khẳng định là con của mình mới biết là con của mình bị gả cho người chết. Thì khi đó mới ân hận khóc. Tự nhiên cái đoạn mà ông chạy lại, ông đập cậu hai tức cái nhà các bạn, tức cái lồng ngực. Tại vì biết sao không, cái người bán con mình là ổng chứ ai. Ổng không bán hay làm gì có những cái chuyện này xảy ra, tự ổng phải đánh ổng chứ. Tự ổng là phải biết cái người có lỗi, cái người đầu tiên có lỗi là ổng chứ. Tự nhiên nhào vô đánh ta, không biết, không rằng với nhau tới đắp đánh tay các bạn, tức không? Nhưng mà cậu hai rất là hiểu chuyện và rất là điềm tĩnh, đã xử lý mọi chuyện rất là suôn sẻ. Thì trong 4 tập chúng ta thấy được là tình cảm của Thanh dành cho cậu hai đang dần dần càng ngày càng lớn. Nhưng mà tình cảm thực sự của cậu hai dành cho Thanh thì tại sao lại cứ thấy nó như nhạt như nước lẻo, nhạt như nước cất vậy các bạn? Mặc dù á, đôi khi có những cái cử chỉ rất là đáng yêu, giống như là cố tình đi vào bếp nấu thịt gà, làm nướng gà cho Thanh ăn, nhưng mà giả vờ nói là cậu mua chứ không phải là cậu nấu, nhưng mà Thanh nhìn là Thanh biết rồi. Rồi ẵm Thanh lên khi mà thấy Thanh đi không nổi, rồi chăm sóc lo lắng cho Thanh, thì những cái hành động đó rất là dễ thương. Nhưng mà có thực sự là cậu nghĩ là chỉ đơn thuần là cứu một người chứ không có bất cứ tình cảm nào với Thanh hay không? Cái cặp này khiến cho Bắp hoang mang đến cực độ đó các bạn à. Thực sự trong đầu của Bắp đọc xong ngày hôm nay nha, không biết các bạn như thế nào, chúc Bắp nha, là vẫn cứ lưu luyến Trâm Anh. Thật sự không biết người con gái này là hiền hay ác, có một cái tâm tư nào đó khác nữa hay không. Nhưng mà nghe tả đẹp như vậy là mê rồi đó. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Lấy Chồng Ma trên kênh BB Bắp Bắp nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.